Ta vất vả rút tay ra, ngăn ở trước mặt cha. Sắc mặt cha xanh mét, cậu An này, vốn tưởng rằng hắn là thiếu niên anh hùng. Sao lại có thể càn rỡ như thế? Lâm Phóng cười khổ nói. Chiến đại hiệp, ngàn vạn lần đừng hiểu lầm. Cậu An những ngày này hiệp trợ chúng ta bình ổn Quảng Châu. Làm việc lão luyện thận trọng, thật sự đã trấn trụ các môn phái võ lâm Quảng Châu. Công lao hiển hách, lấy hắn 18 tuổi. Làm được như thế, thật sự không dễ dàng. Chỉ có điều dù sao cũng là tâm tính thiếu niên. Chắc hẳn đối với Thanh Hoàng sớm có tình cảm. Hôm nay tân niên, hắn ở trước mặt chúng ta hẳn đã bố trí phòng ngự. Mới có thể nói ra lời trong lòng, hiểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, tiền bối chớ trách tội hắn. Lời này nói ra đều làm cho chúng ta thấy rất thoải mái. Sắc mặt cha hơi nguội lại nói, chỉ là nữ nhi chiến gia ta, thế nào dễ dàng trở thành người của hắn như thế? Hoàng nhi, người tốt nhất tránh xa tên tiểu tử này ra một chút. Ta giờ khóc giờ cười gật đầu, lén lút nhìn Ôn Hữu, vẫn là vẻ mặt trầm tĩnh, tác giả có chuyện muốn nói, cũng là lời editor muốn nói. Bình luận rất ít, thất bại, cái gọi là chim nhạn bay qua để lại lông, người đi qua để lại lời bình a, cách chương.